Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Alola thủ hộ thần. Cuối cùng là đến, Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tựa như sen tích thập tự tượng đá lớn thấp. Giọng nói ra, viên kia vòng hẳn là thông hướng Ultra Space nhất là nhanh gọn con đường. Nhưng lại cần so Galeo hoặc là Lunala tới mở. Mia liếc nhìn một vòng rộng rãi tế đàn về sau. Đưa tay chỉ hướng một bên nói. Đây là thiên luân tế đàn. Theo như lời ngươi nói. Bên trái là thổi nguyệt lượng chi địch địa phương. Bên phải là thổi thái dương chi địch. Như vậy, ở giữa là có mờ ầm sở đãi địa phương sao? Làm sao có loại chiều bái cảm giác như vậy? Ikkyo đồng dạng dò xét vài lần về sau. Xoa gầm nói, không sai biệt lắm là như thế này. Cái này tế đàn không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là người cổ đại chỗ tạo. Hai bên trái phải là vu nữ phụng dưỡng nhật nguyệt song thần địa phương. Ở giữa địa phương lưu cho nhật nguyệt song thần. Sau đó thuận tiện chiều bái. Tế điển, chỉ bất quá. Đoán chừng hai bọn nó cũng không chút hưởng thụ qua a. Mia càng nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo nói. Nếu là người cổ đại chỗ tạo. Vậy ngươi thật có thể xác định cái này cùng so Galeo tiến hóa có quan hệ. Người cổ đại còn có thể thu phục. Nắm giữ bọn chúng không thành. Lại nói. Cảm giác không ra một tia lực lượng thần bí cảm giác. Trong truyền thuyết Thái Dương Thần. Thật có thể đơn giản như vậy tiến hóa thành công. Thu phục khẳng định là không thể nói. Nhưng cũng tuyệt đối có như vậy một chút liên hệ. Giống như là Umusu. Trước kia chẳng phải ban cho nhân loại một cái trong suốt linh tiêu sao? Ikkyo chỉ trước mặt tế đàn tiếp tục cười nói. Nói không chừng cái này tế đàn một chỗ. Liền có đã từng so Galeo cho nhân loại vật phẩm. Bị nhân loại đúc thành tế đàn. Tỉ như ta mới vừa nói cái kia vòng tròn. Với lại, năm đó ta đã nói. Trong tay của ta có smơ âm. Rất có thể liền là đã từng so Galeo hoặc là Lunala. Cho nên, nó chỉ là lợi dụng năm đó cho nhân loại vật phẩm tiến hóa đến đạt thành tiến hóa. Tế đàn cùng cây sáo vẻn vẹn hướng dẫn. Mở ra cái gì chốt mở. Dù sao thử một chút, tổng có thể biết. Mia che miệng cười một tiếng. Lại nheo mắt lại nói. Bất quá, người thật đúng là đến chỗ nào đều có thể nghĩ đến ngươi tiểu nhi đâu. Cái này mới rời khỏi nửa ngày. Liền chịu không được một cái. Ikkyo lắc đầu không có trả lời. Thực sự không nghĩ đáp lại Mia lời này. Mặc kệ nói cái gì, đến Mia nơi đó đều là sai. Lily cũng có thể nhìn ra Ikkyo xấu hổ. Tại cúi đầu mắt nhìn điện thoại sau liền cười nói. Hiện tại thời gian là 10 giờ hơn. Chúng ta cần chờ đến 12 giờ, cái này sao? Ikkyo nghiêng người mở ra bên hông ba lô. Từ đó lấy ra cái Pokebo ném đi nói. Rời giường, hiện tại là ngươi tiến hóa thời điểm. Đừng như xe bị tuột xích. Cát nha. Ba trưởng lớn nhỏ có mờ ầm từ Pokebo bên trong sau khi ra ngoài. Chậm rãi mở ra cái kia tựa như đường cong con mắt. Hơi không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo chỉ hướng bọn hắn phía trước chỗ một cái đài cao nói. Đợi lát nữa đến đó. Ở nơi đó tung bay. Sau đó dựa theo bản năng đến là được. Cứ việc có mờ ầm như cũ không hiểu rõ muốn làm gì. Nhưng vẫn là kêu ra tiếng nói. Uống ngục, lý giải liền tốt. Hiện tại liền đi đi. Chúng ta bây giờ cũng bắt đầu. Không cần các loại 11 chiếm. Nếu như thất bại, các loại 11 chiếm thử một lần nữa. Ikkyo đối hai nữ nộ bĩu môi nói. Nếu như 12 giờ vẫn là thất bại. Cái kia liền trở về. Các loại sang năm đang nghĩ biện pháp. Thuận tiện để Lusamin thu thập nhiều một chút Alola nơi này truyền thuyết. Ân, Lily minh bạch, dựa theo những cái kia đồng dao từng cái tới thử. Lily ật sâu gật đầu cười một tiếng. Song tay nắm chặt màu vàng thái dương chi địch. đi hướng tế đàn phía bên phải trên bàn. Nổi tiếng có 5 đầu, không có gì thanh danh có 7 thủ, cũng may đều không dài, hơn 1 phút đồng hồ một bài, cũng liền hao phí khoảng 20 phút. Mia vuốt vuốt nguyệt lượng chi địch, đi hướng tế đàn bên trái. Hai nữ tại hôm qua cũng coi là luyện tập cả đêm. Lily còn dễ nói, biết đây là Ikkyo chính sự, luyện tập rất là chăm chú. Ngược lại Mia, để Ikkyo kinh ngạc một lần, không nghĩ tới Mia nàng cũng có tại chăm chỉ luyện tập. Đương nhiên, thổi địch cái gì đối hai nữ tới nói cũng không khó. Duy chỉ có là muốn cùng một chỗ thổi lên, cùng một chỗ thổi xong, cần muốn nắm giữ tốt cảm giác tiết tấu một loại, cho nên mới dẫn đến luyện tập cả đêm. Đây là các nàng đều phi nhân loại, không phải như thế nào lại từ một cái người mới học một đêm biến thành một cái lão thủ. Tại Ikkyo đem Cosmos phóng tới ở giữa trên đài cao sau khi rời đi, Lily cùng Mia cũng lần lượt đi đến hai bên trái phải, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đem cây sáo phóng tới bên môi. Theo du dương phiêu đãng tiếng địch truyền đến, Ikkyo biểu lộ càng hưng phấn lên, bởi vì tại hai nữ thổi lên cây sáo một khắc này, các nàng dưới chân bệ đá liền bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Các nàng cũng chú ý tới điểm này, thổi càng thêm chăm chú. Không bao lâu, hơn 1 phút đồng hồ liền thật nhanh xói mòn. Đến từ khúc kết thúc một khắc này, hai nữ dưới chân bệ đá quang mang cấp tốc tản mất. Không cần Ikkyo nhiều lời, Lily cùng Mia tại lại một lần đối mặt về sau, tiếp tục lặp lại vừa rồi cái kia thủ khúc, cho đến 3 lần về sau, ngoại trừ tại các nàng thổi lúc, bệ đá lại phát ra quang mang bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tế đàn bên trên cái kia sen tích thập tự cũng không có dị tưởng. Ikkyo lược hơi nhíu mày suy nghĩ như vậy một lát về sau, đối hai nữ đánh thủ thế nói, đem tất cả từ khúc thổi một lần. Cuối cùng tại thổi, hai nữ cũng có thể biết Ikkyo ý tứ. Đơn giản là nhìn bệ đá phát ra quang mang, phải chăng cùng từ khúc có quan hệ. Đến lúc đó có thể nhờ vào đó đánh giá ra Cosmos tiến hóa sự tình. Mà theo hai nữ từng cái thổi lên các loại đồng dao, bệ đá cũng không ngạc nhiên chút nào tản mát ra quang mang. Đợi cuối cùng thổi nhẹ thời điểm, Ikkyo lần này triệt để xác nhận bệ đá vẻn vẹn hưởng ứng nhật nguyệt chi địch, cùng từ khúc không quan hệ. Mia đem thả xuống bên miệng cây sáo, điều chỉnh hai hạ hô hấp sau nhìn về phía Ikkyo nói, hiện tại thế nào? Các loại 12 giờ chỉ có thể làm như thế, nếu như vẫn không được vậy chỉ có thể là có nhất định từ khúc, nhưng lưu truyền xuống cứ như vậy nhiều, cổ tịch bên trên cũng không có đề điểm qua cái nào khúc nhạc. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này an vị tại bệ đá bên cạnh, Lily đưa hướng Ikkyo bên này, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phiêu phù ở giữa trên đài cao Cosmos nói, Cosmos chỉ cần đợi ở giữa, có phải hay không là muốn Cosmos làm những gì? Không nóng nảy, không nóng nảy, các loại 12 giờ vẫn là thất bại. Rồi nói sau, Ikkyo phất tay, tay kia chống lên đầu rơi vào trầm tư. Ikkyo xác thực không nóng nảy, hiện tại tiến hóa thất bại cũng không quan hệ, không tầm thường chờ thêm cái 1-2 năm, hoặc là dứt khoát không giống nhau, trực tiếp đem As cái này nhân vật chính kéo qua. Khi đó, mặc dù có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng Cosmos tiến hóa tuyệt đối là không có chảy. Lily chậm rãi đi đến Ikkyo bên người ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Theo thói quen cho Ikkyo đấm bóp, Mia đồng dạng không có nói thêm cái gì, ngồi vào Ikkyo một bên khác bệ đá, trong tay không ngừng vuốt vuốt chi kia ngân sắc cây sáo, thuận tiện đem Ikkyo duỗi tới mặn heo chảo đánh dụng. Mia, Lily chu cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy tức giận nhìn về phía Mia. Tốt tốt, Nhỏ nghỉ một lát a. Ikkyo cười khổ một tiếng, đem Lily lâu trụ trong ngực, một cái xoay người nằm tại á trên đùi. Đến tận đây Lily cũng không nói gì thêm nữa, liền an tĩnh như vậy xuống tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo mặt trời không ngừng lên cao, rốt cục nghênh đón giữa trưa 12 giờ trước một khắc. Ikkyo ngồi thẳng người, vỗ vỗ bên người Lily cùng Mia cười nói, "Như vậy, bắt đầu đi." Ân, hai nữ đáp nhẹ một tiếng, lần nữa đi hướng tế đàn hai bên trái phải. Thế nhưng tại mới vừa đi ra hai bước thời điểm, hai nữ đột nhiên dừng bước, cùng nhau nhìn về phía tế đàn sườn đông. Ân, đây là... Ikkyo nhíu nhíu mày, cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Không bao lâu liền gặp mấy cái chấm đen nhỏ trên không trung chính chạy nhanh đến. Đưa tới cửa nha, lần này đi ra cũng không tính không có thu hoạch. Xem như tiện nghi ngươi. Á cười khẽ một câu. Cất kỹ nguyệt lượng chi địch sau trong tay ngưng tụ lại một viên màu hồng hình cầu. Đây là Mia phải làm. Lily nhẹ giọng bĩu trách móc câu. Cũng đi theo trong tay ngưng tụ lại một đạo năng lượng màu tím lưỡi đao. Lúc này, Ikkyo cũng kém không nhiều thấy rõ mấy cái kia chấm đen nhỏ là cái gì. Chính là Alola nơi này thủ hộ thần. Melomel đảo thủ hộ thần. Một Tapu Koko. Akara đảo thủ hộ thần Tapu Lele. Ula Ula đảo thủ hộ thần Tapu Hui Hui. Pony đảo thủ hộ thần. Một Tapu Fini. Hệ thống. Quét hình. Tapu Koko giới tính. Hùng thuộc tính. Electric. Fairy đặc tính. Điện khí người chế tạo. Tâm linh cảm ứng thực lực. 99 cấp. Thần thú. Tiềm lực. Màu đỏ. Thần thú. Mặt khác ba cái cũng cùng Tapu Koko tư liệu không sai biệt lắm. Đều là 95 cấp trở lên. Cái này tính là gì? Bọn chúng tới làm cái gì? Các loài, có lẽ có chuyển cơ. Lily, Mia, hai người trước đừng xuất thủ. Trước nhìn kỹ hắn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.